Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603: Đường về nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói một chút đến chày gỗ. Loan Phượng mặt liền đỏ. Ngươi có chày gỗ, ta nơi nào có đồ chơi kia, ta có chày gỗ là chính xác giọt. Bất quá ngươi cũng có nha, ta không phải là của ngươi sao? Vạn Phong trêu đùa Loan Phượng. Hừ, không biết xấu hổ. Ai hiếm, ngươi nói đúng vậy, ta đưa cho người khác. Ngươi dám? Loan Phượng giơ quả đấm lên ở Vạn Phong trên mình mãnh gõ. May cái này giường nằm ở giữa liền bọn họ hai người. Ngoài ra hai tấm trải là trống không? Bọn họ nói gì người khác cũng không biết. Xe lửa đến Long Trấn lúc là buổi sáng 9 giờ nhiều chung. Long Trấn trạm hành khách ngay tại trạm xe lửa bên ngoài. Hai người đến trạm hành khách mua 9 giờ rưỡi đi huyện mua vé xe. Xe đò ở núi non trùng điệp bây giờ tạt qua, vào mắt đều là liên miên tuyết dã. Loan Phượng dùng miệng đem cửa kiếng xe lên nước đá thổi ra một vòng tròn. Ánh mắt dán vào vòng tròn lên đi bên ngoài xem. Qua các người nơi này tuyết thật lớn. Đầu hồi thấy tuyết lớn như vậy. Vạn Phong lặng lẽ thọc một chút Loan Phượng. Ý kia là lật sao đem mình đúng được giống như hai kẻ ngu tựa như được. Cái này cũng đáng kinh hãi quái vật nhỏ. Đối với Hắc Long Giang mùa đông, tài xế Vạn Phong vô cùng bội phục. Trên đường đều là tuyết, cơ hồ không thấy được một chút mặt đường. Tài xế như thường đem xe mở được giống như bay như nhau. Bất quá thời điểm đó đường hơn một giờ vậy không thấy được mấy chiếc xe. Tài xế chỉ cần không đem lái xe đến trong rãnh cơ hồ sẽ không khởi hành xung đột nhau tai nạn. Đến huyện Ngô thời điểm đã là buổi chiều hơn 2 giờ chung. Đây là một cái đặc biệt đáng giận đến chạm thời gian. Bởi vì đi thông Đại Lâm Tử xe mới vừa phát ra không lâu. Cái hướng kia một ngày liền chung lớp xe. Còn không có xe taxi. Chuyến này không đuổi kịp cũng chỉ có thể ngày mai. Hai người không làm sao không thể làm gì khác hơn là ở lữ điếm. Nhà trọ vị kia viết hóa đơn đại mụ dùng nhìn kỹ đặc vụ vậy ánh mắt ở Vạn Phong và Loan Phượng trên. Mình quét tới quét lui, đại khái quét hơn 40 mát, cuối cùng hay là cho bọn họ mở ra hai cái gian phòng. Trời ạ, ngươi giả bộ một chút hồ đồ có thể chết nhà chết mắt tử an bài xong chỗ ở hai người ra nhà. Trọ đến trên đường chính đi bộ, huyện Ngô nhiệt độ có thể so với Hồng Nhai thấp nhiều. Nơi này làm sao đều nói là Tiểu Hưng An Lĩnh, chính là ở Hắc Long Giang cũng coi là tương đối lạnh địa phương. So dọc theo biển Hồng Nhai nhiệt độ đó cũng không phải là thấp một điểm nửa điểm. Để lên 10 độ vậy đều không kêu chuyện, may Vạn Phong sớm có chuẩn bị hai người xuyên nhiều lắm mới không có bị đông thành băng côn. Huyện Ngô thành nhỏ so Hồng Nhai nhỏ đi rất nhiều. Dựa theo Vạn Phong đánh giá đo lường đại khái cũng chỉ huyện thành Hồng Nhai một nửa chừng. Liền một con đường, cơ hồ tất cả buôn bán mạc điểm đều ở đây trên con đường này. Hai người dùng một tiếng liền đem con đường này đi một cái qua lại. Trở lại nhà trọ bên cạnh hiệu ăn bữa ăn sau bữa cơm chiều trở về nhà trọ nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, muốn có lời cũng không được. Hai người ở hai cái gian phòng có lời vậy không nói được. Sáng sớm ngày thứ hai hai người ăn sau bữa ăn sáng. Vạn Phong thời gian đầu tiên đến trạm hành khách mua buổi chiều đến Đại Lâm Tử vé xe. Mua vé phải thừa dịp sớm. Chính là như vậy bọn họ vậy không mua được trước số mấy chỗ ngồi. Mua xong vé xe hai người liền bắt đầu đi dạo thương trường đi dạo thị trường. Một mực đi dạo đến hơn 10 giờ. Đến cửa hàng bách hóa buổi trưa sắp đến giờ tan việc đến cửa hàng bên trong mua một máy ba dương. Bài máy truyền hình, năm 81 mùa đông đại đội 42 có 6 chiếc tivi. Vạn Phong phỏng đoán trong nhà không thể nào mua. Nếu như mua máy này liền nhưng dự bị hoặc là rẻ một chút xử lý cho ai. Vạn Phong đem máy truyền hình vác đến trạm hành khách. Hai người liền ngồi ở trạm hành khách trên ghế dài chờ đến đốt xe. Buổi chiều một chút nữa, chuyến đi Tư Cát Chuân phương diện xe rốt cuộc khởi hành. Nửa giờ sau xe đò đến Đại Lâm Tử chạm xe. Sau khi xuống xe, Vạn Phong buồn rầu chuyện xảy ra. Máy truyền hình này làm sao làm trở về từ Đại Lâm Tử chạm xe đến 42 khoảng cách có thể là vượt qua 1.000 mét, 3 dặm hơn dặm. Đây nếu là vác trở về có thể đặc biệt nước mũi. Vạn Phong đang mê mang. Đi một mình tới đây, ồ đây không phải là Vạn Phong huynh đệ. Vạn Phong ngẩng đầu vừa thấy đi qua, mấy giây nghi ngờ mới nhớ tới người này là ai, Hàn Mộc. Ngươi tới thật đúng lúc, cho ta tìm chiếc xe ô tô, nếu không ta máy truyền hình này làm không trở về. Cái này nói dễ ngươi chờ. Hàn Mộc như bay đi, mấy phút sau liền từ bên đường đạo ban không biết nhà ai lấy được một chiếc hai cái bánh xe xe đẩy. Nhỏ, có đồ chơi này thì ung dung nhiều. Đem máy truyền hình thả ở trên xe. Hàn Mộc chủ động xe đẩy để cho Vạn Phong và Loan Phượng đi theo là được. Vạn Phong móc ra một hộp mang lự miệng thuốc lá cho Hàn Mộc. Hàng này xe đẩy thì càng phấn khởi. Hai người vừa đi vừa nói liều bất chi bất giác đã đến đại đội 42. Bên đại lộ hai bang đứa nhỏ đang trong tuyết địa đá một cái lậu khí quả banh ra. Cũng không biết ai kêu một câu, nhị mập, vậy có phải hay không ca ngươi trở về, Vạn Phong đệ đệ Vạn Tuấn nhũ danh là nhị mập. Lúc này đang cướp cái đó xẹp lép ken két quả banh ra. Nghe quay đầu đi trên đại lộ xem quả nhiên thấy ca nàng và một người phụ nữ. Còn có Đại Lâm Tử Hàn Mộc đẩy một chiếc xe ô tô. Vạn Tuấn cầu cũng không đá vội vàng hướng bên đường chạy đi, ca ngươi trở về. Bởi vì chạy hơi gấp, dưới chân lại là nơi tuyết, Vạn Tuấn chân cái kế tiếp trượt thử lâu phanh ngã xuống ở trong tuyết địa. Văng lên một mảnh tuyết xài bay lượn, Loan Phượng muốn cười nhưng lại không biết xấu hổ cười. Đây là ta lão đệ Vạn Tuấn, đây là ngươi tương lai tẩu tử tốt, Vạn Tuấn năm nay 12 đã hiểu không ít chuyện mà. Một chút không ngượng ngùng mở miệng kêu tẩu tử, Loan Phượng liền từ trong túi móc ra một cái bao lì xì, nhét vào Vạn Tuấn trong tay. Ca, ta trở về nói cho mụ các người trở về. Nói xong như bay đi, đợi Vạn Phong đến cửa nhà thời điểm, mẫu thân và Vạn Tuấn đã đứng ở cửa bên đại lộ vọng mắt muốn xuyên. Phượng Nhi, đây là mẹ ta, Di, ngài khỏe. Vạn Phong mẫu thân gặp mình tức phụ giống như trong bức họa người như nhau. Từ đáy lòng đều là vui mừng. Kéo Loan Phượng tay, mau vào phòng, mau vào phòng. Bên ngoài lạnh lẽo, Hàn Mộc đem trên xe đẩy máy truyền hình ôm đến cửa phòng miệng. Nói gì cũng không vào nhà. Vạn Phong liền lại cho hắn một hộp thuốc lá cũng nói cho hắn chuyển cáo Đại Lâm Tử huynh đệ. Qua hai ngày tìm cơ hội tụ họp. Vạn Phong đưa Hàn Mộc đến bên đường. Ca ngươi còn mua máy truyền hình trở về. Quá tốt, lúc này không cần đi người khác xem tivi. Ba và muội muội đâu, ba đi chơi cờ tướng đi. Muội muội không biết chạy đi đâu. Ta đi gọi ba. Vạn Phong vào nhà thời điểm, mẫu thân đã cùng Loan Phượng lao đặc biệt nhiệt hòa. Bởi vì đều là hoa hậu người. Mặc dù mẫu thân lúc rời đi Loan Phượng phỏng đoán còn không biết bò, nhưng nàng phụ mẫu mẫu thân dẫu sao biết, vì vậy nói chuyện cắt vào điểm cũng chỉ vô cùng tự nhiên. Mấy câu thăm hỏi sức khỏe Loan Phượng, lời của cha mẹ sau này thì giống như người cùng thôn kéo. Chuyện nhà như nhau tự nhiên lại, Vạn Phong thấy các nàng trò chuyện được vô cùng tự nhiên. Cũng chỉ đi ra cửa làm gì khác việc. Chỗ này cách tivi cắm đổi đài có thể là vô cùng xa. Muốn thấy được quốc nội tivi tiết mục, không có 15-16 gạo tivi dây anten cần chớ hòng mơ tưởng. Nhưng châm chọc là nếu là xem lúc đó Liên Xô chiếc, chính là ở trên nóc nhà tùy tiện cắm cái trời tuyến cần là có thể nhận được. Đời trước Vạn Phong Liên Xô chiếc nhưng mà không thiếu xem. Người ta khi đó nhưng mà ban ngày đều có tivi tiết mục. Vậy giống như trong nước, khi đó ban ngày ước chừng chủ nhật có tivi tiết mục.